Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 209, chạm mặt. Không cần ngươi nói cho ta biết, ta vừa rồi cũng gần như xác định, nghe được Anderson hốt lời nói, lên mặt ngoài bình tĩnh tại trong lòng lẩm bẩm một câu. Theo ban đầu tại linh giới gặp được Rinet, Nikon trông thấy nàng khổng lồ chân thực thân thể cùng phong cách Gothic thành bảo. Lên liền cho rằng đối phương không đơn giản, mà vừa rồi người mang tin tức tiểu thư nhẹ nhàng thiếu chút nữa giết chết tối cường thợ săn biểu. Hiện, càng làm cho hắn không hề nghi ngờ mà tin tưởng, đối phương là một vị bán thần, ít nhất danh sách 4. Một vị bán thần liền vì mỗi lần một mai kim tệ giúp ta đưa tin. Dùng đầu ngón chân nghĩ, ta đều biết sự tình sẽ không đơn giản. Người mang tin tức tiểu thư khẳng định có mưu đồ khác. Dĩ nhiên, cũng không bài trừ ta luôn luôn gặp được chuyện kỳ quái. Để cho nàng cảm thấy thú vị, vừa vặn bản thân lại hết sức nhàn rỗi. Thế là khách mời lên người mang tin tức. Tình huống tương tự còn bao gồm Ma Kính, Arbor Nịnh Nọt, Thủy Ngân Xà, Will, Ăng Sai Tinh Thiện Ý, bất kể như thế nào, vẫn là đến đề phòng một thoáng, không thể quá mức tin tưởng, có cơ hội thương lượng xong tương ứng sự tình trước, cũng đừng cân nhắc gặp được nguy hiểm, muốn hay không thổi lên kèn Armonica vấn đề, nói không chừng người mang tin tức tiểu thư đi ra sẽ trực tiếp xé ta. Lên trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều, biểu lộ nhưng như cũ đạm mạc. Đối mặt kinh ngạc Anderson, chỉ là biên độ rất nhỏ gật đầu, này không liên quan gì đến ngươi. Cái tên này thật vô cùng thần bí ha. Lại có một cái bán thần cấp linh giới sinh vật làm thư của hắn làm. Mà lại, hắn tùy tiện liền nhận biết một vị sinh mệnh học phái nghị viên. Khó trách chọc tới, bất tử chi vương, sau chấn định như vậy thong dong. Khó trách. Bất tử chi vương, không có tìm kiếm trả thù. Thậm chí cũng không từng xuất hiện. Anderson đột nhiên giật mình, nhịn không được lại quan sát tỉ mỉ Fogelman, Sparrow vài lần, lên không chứa tình cảm quét tối cường thợ săn liếc mắt. Anderson bề bộn thu hồi tầm mắt, gượng cười hai tiếng nói, ta phát hiện ngươi hết sức thích hợp làm nhân vật vẽ nhân vật chính. Bối cảnh âm trầm ảm đạm cái chủng loại kia, này vô cùng phụ trợ khí chất của ngươi. Thế nào, muốn hay không suy tính một chút? Ta có thể giúp ngươi tranh vẽ tranh chân dung. Tin tưởng ta, ở phương diện này ta có đại sư cấp trình độ. Lên căn bản không có đi nghe hắn nói bậy, xuất ra mạ vàng đồng hồ bỏ túi, ấn mở nhìn thoáng qua. Hồi gian phòng của ngươi, sau 5 phút ta tới tìm ngươi. Được, Anderson vẻ mặt tươi cười đáp lại nói, chờ vị này tối cường thợ săn rời đi, lên xuất ra Azike đồng chạm canh gác cùng Will, ăn sai tinh hạc giấy, quay người tiến vào phòng tắm, bố trí lên nghi thức, đem băng sơn trung tướng Edwin hoa tai làm bằng ngọc trai đưa đến khói xám phía trên về sau. Lên ngồi đến thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất, cụ hiện ra giấy bút. Viết hạ đơn giản bói toán câu nói, Edwin, Edward hạ lạc, nắm chặt trang giấy cùng vòng tay, lên sau dựa vào thành ghế, vừa mặc niệm bói toán câu nói, vừa mượn nhờ Minh muốn tiến vào mộng cảnh, đầu tiên là mông mông bụi bụi thiên địa chiếm cứ hắn, tầm nhìn. Tiếp lấy một mảnh băng tuyết bao trùm bình nguyên ánh vào tầm mắt của hắn, kêu khóc bão tuyết bao phủ hết thảy. Bốn phía sương mù được tĩnh mịch, không giống chân thực biên giới. Lên cấp tốc nhìn thấy Edwin thân ảnh, mái tóc dài màu nâu của nàng tại trong óc đơn giản đánh cái kết. Sau đó tại trong gió tuyết cuồng loạn nhảy múa, nàng ăn mặc cổ áo ống tay áo có phức tạp hoa văn màu trắng thu eo quần áo lót cùng một đầu sâu sắc. Quần dài, tại hoàn cảnh như vậy bên trong. Trực quan cho người đơn bạc cảm giác, Edwin ăn mặc ủng ra hai chân không ngừng tại tuyết bên trên di chuyển, lưu lại một hàng rõ ràng dấu chân, nhưng bừa bãi tàn phá bão tuyết bên trong. Tất cả những thứ này rất nhẹ nhàng liền bị vùi lấp. Hình ảnh dần dần phá toái. Lên mở hai mắt ra, phát hiện mình càng không có cách nào theo vừa rồi bói toán khêu gợi bên trong giải đọc ra. Băng Sơn Trung tướng, vị trí cụ thể, vùng địa cực, Phù Xích Vĩnh Dạ Bình Nguyên. Hoàn toàn không có cách nào xác định a, ngoại trừ phong tuyết, không có khác biểu tượng. Lên ngồi thẳng thân thể, buông xuống hoa tai làm bằng ngọc trai cùng viết có bói toán câu nói trang giấy. Hắn suy tính mấy giây, xác định một chuyện khác, cái kia chính là Edwin. Edwin xác thực mất tích, không tại Hoàng Kim Mộng Tưởng Hào bên trên. Cái này cũng là có thể sơ bộ bài trừ là bẫy dập khả năng. Lên cẩn thận như vậy việc làm cái hạ bói toán, đạt được Hoàng Kim Mộng Tưởng Hào bên trên không có bẫy dập kết luận. Suy tư một trận, hắn rời đi khói xám phía trên cái kia mảnh thần bí không gian. Đi qua một phen bận rộn, đem hoa tai làm bằng ngọc trai mang theo trở về. Hồi tưởng hạ đảo Alloway phụ cận vùng biển địa đồ cùng Hoàng Kim Mộng Tưởng Hào vị trí hiện tại. Lên chọn lựa một chỗ viễn dương bọn ngư dân tránh né phong bão hoang đảo. Ở trong thư nhường Danizi đám người đem đội thuyền mở ra khoảng cách không tính quá xa nơi đó. Xếp lại giấy viết thư, hắn lay động kèn Armonica, lại một lần nhìn thấy dẫn theo bốn cái đầu người mang tin tức tiểu thư. Đem hồi âm đưa tới đồng thời, lên ho nhẹ hai tiếng nói, còn có thể xác định Danizi vị trí sao? Rinet, Nikon trong tay một cái đầu gật đầu. Còn lại lần lượt mở miệng nói, có khả năng, chỉ cần, không siêu phạm vi, lên thấy người mang tin tức tiểu thư vẫn như cũ phù ở nơi đó. Không hề rời đi dấu hiệu, liền ngắm nhìn bên cạnh nói, cái kia mai kim tệ do Danizi thanh toán. Được, Rinet, Nikon thân ảnh nhanh chóng giảm đi. Hô, lên thở hắt ra, đi qua tỉ mỉ chuẩn bị. Xử lý tốt hiện trường, dẫn theo đã thu thập xong hành lý, đi ra khỏi cửa phòng, gõ Anderson, hút môn, đi trước một địa phương khác, lại đến Bayem, hắn bình tĩnh nói cho tối cường thợ săn quyết định của mình. Ngươi có khả năng lựa chọn đi Bayem chờ ta, hoặc là đi theo ta cùng một chỗ, Anderson đùa vừa cười vừa nói. Ta cảm giác là mạo hiểm ra chi huyết đang thiêu đốt. Ta rất hiếu kỳ vị kia người mang tin tức mang tới sẽ là chuyện gì. Nguyên bản ta cho là ta không có cơ hội hiểu rõ. Ai ngờ ngươi vậy mà mời ta. Ta không có, ta chỉ là cho hai ngươi tuyển hạng. Lên lạnh lùng quay người, hướng đi đầu bậc thang. Anderson cuống quýt để từ bản thân vừa mua dương hành lý. Bước nhanh theo ở phía sau, ra quán trọ, lên cưỡi xe ngựa rời đi bến cảng thành thị, sau đó đi bộ đến núi San Neodrac một chỗ không người rìa vách núi. Nhìn phía dưới không ngừng đụng chạm lấy vách núi tầng tầng sóng biển. Anderson cảm thấy ngạc nhiên trái phải nhìn quanh một thoáng, này liền là mục đích của chúng ta. Lên không để ý tới không hỏi vấn đề của hắn. Móc ra một thanh trắng tích chế thành bùa chú, thấp niệm lên, phong bạo, cái này chú văn. Hắn quán chú linh tính, đêm này chút bùa chú chia làm hai phần, một nửa cho mình, một nửa thực hiện tại Anderson, vẻn vẹn lưu bên trong một cái ném về phía bên dưới vách núi phương. Đáy nước hô hấp, biển sâu màng nước, Anderson kinh ngạc nhận biết lấy trên người mình thêm ra siêu tự nhiên hiệu quả. Ngay lúc này, bên dưới vách núi phương phát ra soạt tiếng vang, trong nước biển toát ra một đầu giống như cá voi quái vật khổng lồ. Nó toàn thân hiện lên màu xanh đậm, miệng bỗng nhiên kéo ra, lộ ra trắng hếu răng cùng huyết sắc bên trong. Lên đi đến rìa vách núi, trực tiếp nhảy xuống, tại bùa chú lực lượng trợ giúp dưới. Nhẹ nhàng đã rơi vào cái kia to lớn đáy biển sinh vật trong miệng. Anderson đầu tiên là một mặt mờ mịt nhìn xem, tiếp lấy có chút hưng phấn mà đi theo nhảy xuống, rơi xuống plane bên cạnh. Cái kia khổng lồ đáy biển sinh vật ngậm miệng lại, nhường bên trong trở nên đen kịt một màu. Sau đó, nó chìm vào trong nước, hướng về mục tiêu dự định bơi đi. Trong miệng của nó, plane trong mắt tia chớp ở lâu, nhìn thấu hắc ám, tìm cái răng dựa vào. Nhàn nhã ngồi xuống, bởi vì biển sâu màng nước, bảo hộ, hắn cũng không lo lắng quần áo sẽ bị làm bẩn. T, có chút ý tứ, Anderson nhìn quanh một vòng, tò mò hỏi nói, ngươi là như thế nào nghĩ ra? Làm sao làm được? Đương nhiên là hướng mình cầu nguyện. Sau đó dùng hải thần quyền trượng, kéo đầu liền tại phụ cận thích hợp đáy biển sinh vật tới. Lên không có trở về đáp Anderson vấn đề, nửa nhắm mắt lại, phảng phất tại dưỡng thần, chỉ là có chút buồn bực. Anderson theo quần áo trong túi lấy ra thuốc lá hộp cùng diêm. Có thể hút điếu thuốc sao? Ngươi hỏi nó, Lên không có mở mắt. Anderson cười khan hai tiếng, lại đem thuốc lá cùng diêm thả trở về. Ta cho rằng nó sẽ không thích thuốc lá mùi vị. U hắc tối tăm biển bên trong, này khổng lồ sinh vật nhanh chóng bơi lội, thỉnh thoảng lợi dụng đặc thù khí quan, cực có hiệu suất từ chung quanh trong nước rút ra dưỡng khí. Không biết qua bao lâu, nó nổi lên mặt nước, phía trước là một chỗ hoang đảo, lợi dụng bùa chú lực lượng đăng lâm hoang đảo về sau. Lên đồi cái kia đáy biển sinh vật, lấy xuống mũ, thi lễ một cái. Người hết sức có lễ phép a. Anderson mắt thấy một màn này, buồn cười mở miệng nói, ta một mực hết sức có lễ phép, dù cho đối mặt con mồi. Lên mắt liếc đối phương, phảng phất tại nói, tỉ như ngươi. Anderson cười khan, chỉ hoang đảo mặt khác một bên nói, nơi đó có con thuyền. A, hoàng kim mộng tưởng hào. Giờ này khắc này, Lên cũng nhìn thấy cái kia chiếc sạch sẽ gọn gàng, dài đến mấy chục mét thuyền buồm. Cái kia không nên xuất hiện chủ pháo bên trên ký hiệu trùng điệp. Hào quang lưu chuyển, hắn lúc này dẫn theo hành lý, dựa sát vào đi qua. Chẳng mấy chốc, liền đi tới hoàng kim mộng tưởng hào, bỏ neo địa phương. Sau đó, hắn trông thấy Daniji theo bong thuyền nhảy xuống, lội nước chạy tới. Daniji vừa tới đến Fogelman Sparrow trước mặt, đang cân nhắc nên làm sao mở miệng, bỗng nhiên nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Anderson, hốt, hắn chỉ vị kia tối cường thợ săn, la lớn. Anderson lập tức cười ha ha một tiếng, không nghĩ tới sao, mặc dù hắn cũng không rõ ràng vì sao lại gặp gỡ hoàng kim mộng tưởng hào. Nhưng này không trở ngại hắn cưỡng ép chiếm cứ chủ động. Nhận biết đó à? Lên tầm mắt lãnh đạm quét Daniji liếc mắt. Daniji bản năng liền dùng mình một cái. Chất lên nụ cười nói. Cái tên này không phải người tốt lành gì. Tại sương mù biển bên kia, luôn luôn bị một đám hải tặc truy sát. Sau đó, những hải tặc kia liền không hiểu thấu biến thành tiền thưởng. Người khả năng không biết. Hắn xuất thân, tri thức cùng trí tuệ chi thần, giáo hội. Sau này bởi vì khảo thí nhiều lần thất bại, bị đuổi ra ngoài, đây đều là ta nghe thuyền trưởng nói. Bọn hắn đã từng là đồng học. Hắn đầy vẻ khinh bỉ Anderson IQ biểu lộ. Mà trên thuyền, hoa lĩnh kết, Anderson mấy người cũng làm ra tương tự biểu hiện. Anderson tầm mắt theo trên mặt bọn họ thong thả quét qua. Xách một tiếng nói, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là lúc trước ta kéo qua các ngươi thuyền tóc dài. Tràng diện một thoáng trở nên vô cùng yên tĩnh. Daniji biểu lộ khó mà át chế bóp méo dâng lên. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?